Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 437, Thiên Mục Sơn Mạch. Tại Xà Nhân tộc đợi 7 ngày, đã biết Vân Vận các nàng đều đã xuất quan. Tiêu Nhàn mang theo Mỹ Đỗ Toa trở lại Già Nam học viện. Trải qua đan dược oanh tạc, Vân Vận thực lực đã đạt đến tứ tinh đấu tông, mà Tiểu Y Tiên mấy người cũng đều đột phá đến đấu hoàng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn mang theo Mỹ Đỗ Toa trở về, chúng nữ nguyên bản vui sướng sắc mặt, lúc này thêm mấy phần phức tạp. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi ngược lại không có quan hệ gì. Chỉ có điều Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên, bên trong lòng có chút không thoải mái. Đây cũng là khó tránh khỏi. Chính thức đối mặt tứ nữ, Mỹ Đỗ Toa nội tâm cũng rất là khẩn trương. May mắn chính là có Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi ở đây, Mỹ Đỗ Toa rất dễ dàng liền cùng các nàng đã hảo liễu quan hệ. Mở hậu cung, quả nhiên không dễ dàng a. Thấy vậy, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, nội tâm rất là cảm khái. Quả nhiên là nữ nhân càng nhiều, trách nhiệm càng nhiều a. Được rồi, các ngươi thu thập một chút, chúng ta ngày mai liền đi Trung Châu đi. Tiêu Nhàn mở miệng nói. Cái gì cũng đã thu thập xong. Tiểu Y Tiên kéo Mỹ Đỗ Toa tay, cười hì hì mở miệng nói. Đồ của ta đâu? Biết rõ Tiểu Y Tiên làm việc từ trước đến giờ chu đáo. Tiêu Nhàn khóe miệng khều một cái, cười nói, thiếu gia, đã thu thập xong rồi. Tiểu Y Tiên không có mở miệng, hơn nữa ánh mắt liếc liếc về một bên Tiên Nhi, hơi đỏ mặt, sau đó mở miệng nói, vẫn là các ngươi là tốt rồi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu. Tại trong đám mặt ngả đặc rồi một hồi, Tiêu Viêm hiện lại xuất phát rồi. Tiêu Nhàn mang theo chúng nữ ở một bên bắt đầu chơi trò chơi. Vừa mới tu luyện xong, nhất định phải buông lỏng một chút. Cái này rất phụ họa tu luyện quy luật. Hệ thống, ta mẹ nó liền muốn đi Trung Châu rồi. Không cho điểm tài trợ cái gì. Nhìn thấy trò chơi còn chưa có bắt đầu, Tiêu Nhàn nghĩ đến về sau chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Không khỏi mở miệng nói. Hệ thống, quả nhiên, hỏi lại ta quả nhiên cũng không có chuyện tốt. Xuyên qua không gian, thẻ, ta không phải cho ngươi rồi sao? Ngươi mẹ nó còn muốn làm gì? Hệ thống có chút nộ khi nói. Ngươi gầm cái gì gầm? Có tin không lão tử không đi Trung Châu rồi? Nhìn thấy hệ thống cư nhiên tinh khí lớn như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời khó chịu, đặc biệt nãy nãy, thật là cho mặt quá mẹ nó muốn mặt. Khục khục, có chuyện dễ thương lượng, ngươi nói thẳng đi, đo thử một chút Tiêu Nhàn thời khắc này dễ dàng tha thứ độ. Biết rõ còn không phải uy hiếp hắn thời điểm, hệ thống ho khan hai tiếng, lập tức thỏa hiệp, đây phương thức nói chuyện, không là tốt rồi nhiều hơn. Thấy vậy, Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, cho ta một cái có thể chứa sinh vật giới chỉ, bên trong lại đến một bộ hiện đại trùng tu là tốt. Hô, nghe nói như vậy, hệ thống ánh mắt tự nhiên giữa thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhàn muốn cái gì vật quý trọng. Đây không phải là muốn hắn mạng ra sao? Đến mức đây điểm yêu cầu, hắn vẫn có thể làm được. Nhớ ngươi thiếu nợ ta 2000 tích phân. Lần sau nhiệm vụ còn cho Tiêu Nhàn giới chỉ. Hệ thống còn không quên nhắc nhở một câu. Gây ra Tiêu Nhàn tức sạm mặt lại. Hệ thống này, tặc mẹ nó gõ cửa. Mình tại sao liền không có gặp phải thần hào hệ thống đâu. Tiêu Nhàn rất là không nghĩ ra. Tiêu Viêm bên kia, biết rõ Tiêu Nhàn đã trở về. Hơn nữa hôm nay xuất phát đi tới Trung Châu, Tiêu Viêm cũng không có một chút ý kiến, bay thẳng đến bên này chạy tới, đến mức Tiêu Ngọc và người khác, cũng là như vậy, lại phải rời đi, đưa tiễn vẫn còn cần. Tiêu Nhàn, ngươi lần này mang theo hay không ta đi ra chơi? Tử Yên không biết từ tên khốn kiếp kia chỗ đó nhận được tin tức, lập tức chạy tới, kéo Tiêu Nhàn tay chạy chạy nhảy nhót, vẻ mặt hưng phấn mở miệng hỏi. Tiêu Nhàn, kawaii, ngươi cái bộ dáng này, ta dám nói không đáp ứng sao? Ngươi muốn đến thì đến đi, nhớ nếu là không nghe lời của ta, ta lập tức đem ngươi ném vào đến. Tiêu Nhàn uy hiếp nói, yên tâm đi, ta rất biết điều. Nghe vậy, Tử Yên khoát tay một cái, một bộ ta làm việc ngươi yên tâm đại nhân bộ dáng. Thấy Tiêu Nhàn mặt sạm lại, ta mẹ nó không yên lòng nhất, chính là ngươi có được hay không? Tiêu Nhàn, các ngươi nhớ phải cẩn thận. Nhìn đến thời khắc này Tiêu Nhàn, Tiêu Ngọc ánh mắt phức tạp, ai có thể nghĩ đến, Tiêu gia bây giờ dựa vào hắn chống đỡ lên. Tiêu Ngọc không khỏi nhắc nhở, nếu là không có Tiêu Nhàn bọn hắn, Tiêu gia tương lai không biết ở nơi nào. Yên tâm đi, Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Bên cạnh, Tiêu Viêm còn đang cùng Tạc Thiên Bang mọi người giáo huấn. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, cũng không có quấy rầy bọn hắn. Các vị, vậy liền gặp lại sau. Một lát sau, Tiêu Viêm trường Thiên Đại Luận Tổng ở tại kết thúc, đem Vân Vận và người khác thu vào giới chỉ các loại. Tiêu Nhàn hướng về phía mọi người khoát tay một cái, trực tiếp mang theo Tiêu Viêm biến mất. Trung Châu lại phải nhấc lên một trận gió phóng đãng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, Tô Thiên sờ một cái râu mép của mình, có chút trông đợi nói ra, đặc biệt là vừa nghĩ tới Tiêu Nhàn là mình già nam học viện học sinh. Nội tâm càng thêm hưng phấn, hết cách rồi, bị người mang bay cảm giác, người bình thường có thể không cảm giác được. Đi tới Trung Châu, Tiêu Nhàn hơn nữa truyền tống đến những kia đỉnh phong thế lực, mà là lựa chọn Thiên Mục Sơn Mạch, sở dĩ lựa chọn tại đây. Chẳng qua là muốn để cho Tiên Nhi ba người lần nữa để thăng một ít thực lực. Thiên Mục Sơn Mạch Thiên Sơn Huyết Đàm đối với đấu hoàng tu luyện rất có ích lợi. Nếu như chúng nữ có thể bởi vì đột phá này đến đấu tông, kia càng thêm tốt hơn. Đấu tông thực lực ở Trung Châu xem như có nhất định phải lực tự bảo vệ. Cộng thêm Tiêu Nhàn lúc trước cho bọn hắn một ít cao cấp đấu kỹ. Trừ phi gặp phải đấu tôn, nếu không tự vệ vẫn là không có vấn đề. Thiên Mục Sơn Mạch, xem ra tiểu tử ngươi biết rõ Trung Châu địa giới a. Nhìn thấy mình cùng người khác đi tới Thiên Mục Sơn Mạch, Dược lão có chút ngạc nhiên nói ra. Nói nhảm, nghe vậy, Tiêu Nhàn trực tiếp lật một cái liếc mắt. Hắn chính là dựa theo đấu phá bản sao bản đồ đi tới. Có thể không biết nơi này có một cái Thiên Mục Sơn Mạch sao? Lão sư, bên trong rốt cuộc là địa phương nào? Nghe ra khỏi nơi này không tầm thường, Tiêu Viêm cũng nhận thấy được phụ cận có rất nhiều người tồn tại. Không khỏi mở miệng nói, nghe vậy, Dược lão chỉ đành phải đem Thiên Mục Sơn Mạch tất cả báo cho Tiêu Viêm. Nghe thấy là một khối tu luyện bảo địa, Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt bốc lên tinh quang, bất quá nghe thấy chỉ là thích hợp đấu hoàng tu luyện. Tiêu Viêm nhất thời không có hứng thú, hắn chính là đấu tông rồi, những vật này có tác dụng chó gì? Đi thôi, biết rõ Thiên Mục Sơn Mạch có ba cửa vào, Tiêu Nhàn trực tiếp mang theo Tiêu Viêm, chạy một cái trong đó cửa vào mà đi. Thật nhiều người a, nhìn thấy lối vào biển người tấp nập. Hơn nữa đều là đấu hoàng tu vi, Tiêu Viêm kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Một cái đấu hoàng liền có thể tại Gia Mã Đế Quốc xưng vương xưng bá rồi. Trung Châu quả nhiên là ngọa hổ tàng long chi địa a. Đi thôi, đi tới cửa vào, Tiêu Nhàn cũng không có chờ đợi, mà là trực tiếp lái cân đầu vân, hướng phía bên trong mà đi. Thật là ngu hàng. Không biết năng lượng thủy triều còn chưa đã tới. Hiện tại vào trong, đây không phải là muốn chết sao? Không có cách nào, mỗi năm đều không có sợ chết. Ngoặc kép, thấy có người cư nhiên ngốc bất lạp kỷ mà đi vào bên trong. Trên mặt mọi người tràn đầy vẻ hài hước, lại không có người nào mở miệng nhắc nhở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.